Có bao giờ ta nghĩ, có bao giờ ta thấy, và có bao giờ ta nghe trái tim mình thì thầm. Nắng đã vừa qua đây, nắng đã làm tim ta trói trang, và không gian hơi lặng im cho ta sánh đôi. Vào một ngày trời sáng rất sớm, rất sớm, nắng chiều lên nhưng không lạ. Có mây trôi nhanh bay xa, dòng qua vừa qua ý à. Tình cả thấy thấp thoáng mong giang, đứng ngẩn ngơ ở ngay ngã ba. Con phố quen